Chàng rể siêu cấp, chương 3064, làm sao có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt xài lão cảm thấy căm hận không thôi nếu không phải hai nhà phương lưu nhất. Định phải làm băng thần tức giận thì sao lại ra nông nổi này. Advertisement, nếu như hắn chết cũng thôi, nhưng nếu như may mắn có thể sống sót tất nhiên không tha cho hai con chó này. Nhưng gần như ngay khi hắn có ý tưởng này, hắn đột nhiên nhíu mày, bởi vì đất rung núi chuyển sau cơn nổ tung lại chưa đúng hạn mà tới, khi hắn dương mắt lần nữa nhìn về phía giữa không trung, vậy mà là kinh. Động như gặp phải thần tiên, toàn bộ giữa không trung hoàn toàn bị phủ bởi một mảnh kim sắc như là một đại dương màu vàng óng, từ trên không của hoang mạc chi thành, một đường lan tràn ra mấy trăm dặm. Một khung cảnh lộng lẫy như vậy, cho dù cả đời được nhìn thấy một lần cũng không uổng công. Hắn không giết chúng ta. Xài lão tiên sinh lẩm bẩm đứng lên, sau khi khe khẽ thở dài, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên lơ lửng giữa trời, như là một vị thần Phật. Ngay sau đó Phương Biểu và Liêu Đào, Tô Nhan và Lục Châu cũng chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người đứng lên, cũng đều lẩm bẩm nhìn về phía Hàn Tam Thiên, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh ngạc ở yên tại chỗ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên mất. Chỉ có Tô Nghênh Hạ từ đầu tới đuôi đều ngây ngốc đứng ở đó, nhìn người trong lòng mình, dần dần chảy nước mắt cũng lộ ra nụ cười. Kỳ độc tán, tiên thiên dục trận, hết thảy bố trí tỉ mỉ vào lúc này toàn bộ hóa thành bọt nước. Giết hắn cho ta. Nhanh, nhanh lên, Phương Khôn cuồng loạn tức giận gầm. Thét, hắn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Những người thủ vệ trên mặt đất kia, vốn đang mê mang lại nghe được Phương Khôn gầm thét trong lúc nhất thời từng người hoàn hồn, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng thân là thủ vệ, lấy dũng khí tập kết một lần nữa. Mà gần như cùng một thời gian, Lưu Đào cũng vung tay lên, mấy trăm tùy tùng của nhà họ Lưu lập tức tập hợp vây quanh những binh lính kia, Lưu Đào giận quát một tiếng, giở trường đao trong tay, nắm trong lòng bàn tay. Cũng là địch của nhà họ Lưu, một đạo thân hình cũng đột nhiên bay lên, trên đỉnh đầu của tất cả mọi người, lạnh giọng quát một tiếng. Nếu như muốn động đậy vào băng thần dù chỉ là một chút, trước tiên phải bước qua xác của Sài Vinh ta. Vừa mới nói xong, trên thân Sài Vinh có một luồng khí màu xanh phóng ra ngoài, cả người uy vũ không thôi. Mắt thấy nhà họ Phương động, nhà họ Lưu động, Sài lão tiên sinh cũng động, quần chúng trên khán đài và trên điện nhao nhao đáp ứng không xuể, đợi đến phản ứng qua đi, đám người này càng thêm ngạc nhiên thất sắc. Băng thần, cái gì, vậy, kia là băng thần, tất cả mọi người lập tức sinh lòng chấn động không gì sánh nổi, bọn hắn nào có thể nghĩ đến, người trẻ tuổi bá đạo vô cùng trước mắt này vậy mà lại là băng thần có địa vị vô thượng của hoang mạc thế giới. Mà lúc này Phương Khôn cũng ngốc ngốc ngẩn người tại chỗ, nếu như nói bệ đá chung quanh đều vỡ nát như vậy hiện tại tâm của hắn càng thêm thê thảm. Làm sao có khả năng, chuyện này làm sao có khả năng. Hàn Tam Thiên chỉ là một nhân sĩ trung nguyên, chỉ là tên rác rưởi bị mình đội nón xanh phế. Vật đột nhiên lại nhảy đến trên đầu của mình, trở thành băng thần, lúc này Tô Nghênh Hạ cuối cùng cũng có phản ứng, thân thể không khỏi run. Cách chương,